Chương 541, Hỏa Chi Quốc Đại Danh. Uchiha Uchiha phó tộc trưởng cầm đầu thượng nhẫn kinh hô một tiếng, ánh mắt khiếp sợ đánh giá Gen. Đối với bọn hắn tới nói, Uchiha phó tộc trưởng quả thực là trong truyền thuyết nhân vật, chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể trực tiếp đụng tới. Không muốn phí lời, nhanh phía trước dẫn đường, phó tộc trưởng muốn gặp Minh Cổ tướng quân. Uchiha trời không kiên nhẫn đạo. Tên này thượng nhẫn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng dẫn hướng thành nội bước đi, đồng thời để sau lưng trung nhẫn mau đi trở về thông báo. Ghen tại cả trong cả quá trình không nói một lời, làm đủ đại lao khí thế, dẫn mấy người khác cùng một chỗ hướng thành nội bước đi. Chưa qua bao lâu, Ghen liền gặp được Minh Cổ gia gia chủ, vị này được xưng là Minh Cổ tướng quân trung niên nhân. Chỉ gặp hắn ước chừng hơn 40 tuổi, cả cá nhân lộ ra tinh thần phân chấn, nhìn thấy Ghen sau cười lớn nên tiếp, hạ hạ, ủ chỉ hạ thời không chi thần đại giá quang lâm. Thật là làm cho chúng ta Minh Cổ gia đồng tất sinh huy a, cái này cái thế giới dù sao cũng là nhẫn giả đem không cao đoan chiến lược, bởi vậy phổ thông nhân thế giới cũng sẽ thu đến các loại nhẫn giả tin tức, tỉ như nói Ghen danh hào, như loại này Hỏa Chi Quốc quý tộc đều sẽ có nghe thấy. Ghen vươn tay cùng hắn nhẹ nắm chặt lại, cười đạo, quá khen, đều là chút hư danh mà thôi. Về sau, Minh Cổ gia vì Ghen chuẩn bị thịnh đại hoan nghênh nghi thức, cũng chuẩn bị ca múa tiệc rượu. Theo vũ cơ nhóm tại trên sạp hàng nhẹ nhàng nhảy múa, Minh Cổ gia chu liên tục hướng Huyền Kính Tiểu, cũng hưu ý vô ý hỏi thăm Ghen đến đây dụng ý. Đối với cái này, Ghen không chút nào giấu giếm, nói thẳng Cổ Nổ Hạ thôn chung kết nhẫn giả chiến loạn thời đại, tương ứng toàn bộ Hỏa Chi Quốc hòa bình thời đại cũng nên tiến đến, bởi vậy quyết định trợ giúp hắn trở thành Hỏa Chi Quốc đời thứ nhất đại. Danh. Những này tin tức, Ghen cũng không có tận lực đi giấu giếm cái gì. Dù sao tâm cơ hoặc là còn lại đồ vật, là muốn không khác mình là mấy thực lực người đuồng nghịch, đối với phổ thông nhân, thực sự không có cần thiết này. Đương nhiên, tại trong lời nói, Ghen hưu ý vô ý để lộ, trên thực tế Cổ Nổ Hạ tuyển ai cũng không cố định, sở dĩ lựa chọn hắn, là bởi vì chính mình nỗ lực. Cứ như vậy, Minh Cổ gia chu đối Ghen liền càng thêm nhiệt tình. Hắn không lo lắng Ghen sẽ cố ý lừa gạt hắn, dù sao sẻn gỗ củ tình huống cùng hậu thế khác biệt. Tại cái này hỗn loạn thời đại, nhẫn giả nắm giữ lấy tối cao giai chiến lược, cho dù là lại có thế lực phổ thông nhân tại bọn họ trước mặt QNZ so Hải Nhi không mạnh hơn bao nhiêu. Cổ Nộ Hạ thôn thành lập Minh Cổ gia chu QNZ ít nhiều có chút nghe thấy, đối với loại này tin tức mặc dù giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Thế là, hắn liền càng thêm cẩn thận tại Ghen trước mặt bô y tiếp vẻ mặt vui cười, Ghen QNZ chất đống nụ cười xa giao. Lúc này Minh Cổ gia chu mặc dù muốn trở thành Hỏa Chi Quốc đại danh, nhưng hắn vẫn là phải muốn dựa vào Cổ Nổ Hạ lực lượng mới được. Mà lại hiện tại không thể so với mấy chục năm sau, tại mấy chục năm sau, đại danh địa vị vững chắc, Cổ Nổ Hạ tài chính cờ nở dựa vào hắn, bởi vậy tại một số phương diện, sẽ dành cho đầy đủ tôn kính cùng quyền lực. Bởi vì nhẫn giả mặc dù nắm trong tay đầy đủ thực lực, nhưng nếu như tùy tiện xử lý đại danh, cũng sẽ dẫn phát trong nước náo động. Lại không có người thích hợp đề cử vì mới đại danh, có cơ hội bị biệt quốc thư A cơ mà vào, đây mới là đại danh cùng hỏa ảnh ở giữa thăng bằng quan trọng. Cũng là bởi vì đây, mấy chục năm sau phong chi quốc cái nào đó đại danh mới dám tại Sa Ẩn thôn đánh bại sau tiêu giảm tài chính, ép Sa Ẩn không đi không được tinh anh hóa đường. Mà bây giờ hết thể cũng không giống nhau, lúc này Cổ Nổ Hạ chiếm cứ lấy chủ đạo, đại danh còn chưa xác lập, Minh Cổ gia cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Tùy thời có thể thay đổi, lại thêm hiện tại Cổ Nổ Hạ ở vào nhất cường thịnh thời kỳ, căn bản không phải một cái nho nhỏ thâm niên quý tộc có thể nhìn theo bóng lưng. Đang uống rượu bên trong, Ghen hữu ý vô ý đưa ra Cổ Nổ Hạ hiện tại cờ N phát triển đề tài. Minh Cổ gia chủ một điểm tức thông, Mã Thượng lập tức minh bạch Ghen dụng ý, không có không keo kiệt đem gia tộc nhiều năm góp nhặt tài phú thành tốt vận chuyển về Cổ Nổ Hạ, không chần chờ chút nào. Đây chính là hắn quả quyết chỗ. Kịp thời sẽ xuất hiện ở trước mắt thời điểm, có thể bắt ở nhân tài là cuối cùng bên thắng. Đối với Minh Cổ gia chu biết thời vụ, Ghen hài lòng gật đầu, hắn thích cùng người thông minh giao lưu, bởi vì dạng này không phí sức. Về sau, Ghen hạ lệnh để đi theo mình 5 vị tinh anh thượng nhẫn hộ tống nhóm này tiền tài trở về Cổ Nổ Hạ, dù sao trong lúc đó lộ trình không gần, Cổ Nổ Hạ cũng chỉ là mới lập, trên đường cũng không thái bình. Ghen chỉ huy bọn hắn đến. đại bộ tờ HN dụng ý cũng vẫn là để bọn hắn có thế an toàn hộ tống nhóm này tiền tài trở lại cô nổ hạ. Về sau, Gen tự nhiên là rất hài lòng mình cổ gia chu biểu hiện, làm hồi báo, hắn màn đêm buông xuống liền đối ủ chỉ hạ thiên hạ lệnh, để hắn xuất lĩnh lấy mặt khác ba vị tinh anh thượng nhận đánh bất ngờ cho nên đảo gia tộc thủ lãnh chỗ. Uchiha trời vị này đỉnh phong thượng nhẫn, đã là cái này cái thế giới ít có cao thủ, tại hắn chỉ huy dưới, đối phương chỗ thu lưu những cái kia lưu lãng nhẫn người căn bản khó mà chống cự, bị tồi khô lạp hủ đánh tan. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Minh cổ gia chu thép cấu, liền kinh ngạc phát hiện, để cho mình nhức đầu vô số năm cho nên đảo gia chủ đầu người đã xuất hiện tại trước mắt mình. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong lòng nổi lên một tia e ngại. Cái này là đối với nhẫn giả loại kia thâm bất khả trắc lực lượng e ngại. Hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại cùng ngày, liền tập kết đại bộ GHN binh lực, hướng cho lên đảo nhà lãnh địa phát khởi tiến công. Trải qua 2 ngày huyết chiến, mất đi thủ lĩnh cho lên đảo nhà bị toàn bộ tiêu diệt. Về sau, Gen bắt trước làm theo lại nhằm vào thiên hạc nhà, đồng dạng không cần hắn tự mình ra tay, dù chỉ hạ trời xuất lĩnh lấy tinh anh thượng nhẫn liền đem hết thể nhẹ nhóm giải quyết. Coi như sớm nhận được tin tức, thiên hạc gia chủ đã có chuẩn bị, dùng trọng kim thuê rất nhiều độc hành nhẫn giả, tại đỉnh phong thượng nhẫn trước mặt lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Làm thiên hạc gia chủ đầu lâu đồng dạng xuất hiện ở ngoài sáng cổ gia thời điểm, Gen cười đạo, chuyện kế tiếp, ta nghĩ minh cổ gia chu mình liền có thế giải quyết, ta còn có việc cáo từ trước, hạ lần lúc gặp mặt, ta nghĩ bởi vì nên xưng hâu ngài vì hỏa chi quốc đại danh. Lập tức, Gen quả quyết rời đi. Bất quá lần này hắn chỉ là mình một cá nhân rời đi, Uchiha trời cùng mặt khác ba vị tinh anh thượng nhẫn lại bị hắn lưu xuống dưới. Trên danh nghĩa là bảo hộ minh cổ gia chu an toàn, về phần chân chính ý nghĩ, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Rời đi minh cổ gia, Gen nghĩ nghĩ hướng nguyên lai Uchiha phương bắc lãnh địa mà đi, đã ra cổ nổ hạ, cái kia có một số việc liền có tất phải chuẩn bị từ sớm mới là.